mang theo tiếc nuối hỏi. Đó là một loại cực phẩm khống trận, bất quá chỉ có thể thi triển một lần, hẳn là Lâm Sơn Hải lão gia hỏa này có lưu át chủ bài một trong, may mắn nhóm chúng ta dẫn dụ nhóm này hung thú đến công kích, không phải vậy cái này khốn trận nếu là ném cho nhóm chúng ta, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho lão gia hỏa này cho trốn. Thứ niên cười khẽ nói, Lâm Sơn Hải không phải trận pháp sư, chỉ có thể dựa vào loại này trận đồ đến thi triển trận pháp. Mà loại trận pháp này, thường thường chỉ là trận pháp sư sớm vẽ mà thành, đồng dạng chỉ có thể thi triển một lần. Loại này trận đồ cũng là cực kỳ chân quý, cái này Sơn Hải Tông có thể có một cái đã không tệ. Hừ, bọn hắn có thể đào tẩu, vậy coi như bọn hắn vận khí tốt, thế nào, Từ tiểu tử, có nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Trong tay bọn họ nhưng còn có một cái địa tiên hậu kỳ cấp bậc khôi lối đâu. Thì Quang Hư nhìn về phía Tử Niên treo chọc hỏi. Ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta đem cuối cùng một đao lưu cho ngươi như thế nào? Tử Niên thì là cười hỏi. Ra ra. Thì Quang Hư rất là dứt khoát nói. Tử Niên không còn gì để nói, gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài nha. Không có treo chọc thành công, Tử Niên cũng không có hứng thú lại cùng hắn chơi tiếp tục, quay đầu nhìn về phía Lâm gia phụ tử chạy trốn phương hướng, cười nói ra. Chúng ta đi thôi, là thời điểm để bọn hắn đem thiếu nợ đổi lại thời điểm. Ngươi cũng đừng quên, cuối cùng một đao lưu cho ta. Thì Quang Hư cực kỳ nghiêm túc nói. Tứ Niên biết rõ Thì Quang Hư nội tâm cừu hận, nghiêm túc gật gật đầu. Đừng nhìn Thì Quang Hư bình thường cười đùa tí tửng, hắn so với ai khác cũng càng thêm rõ ràng chính mình cừu hận. Bây giờ cơ hội báo thù đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ. Mị cơ không nói gì, bất quá cũng minh bạch trước mắt không khí có chút ngưng trọng. Nàng vẫn như cũ còn chấn kinh tại Tử Niên vừa rồi dẫn dụ đám kia hung thú thủ đoạn bên trong. Kỳ thật bọn này hung thú bên trong có 4 đầu cao cấp hung thú, Tử Niên lợi dụng không gian áo nghĩa, thuấn di xuất hiện ở trong đó một đầu trước mặt. Một đao đem miểu sát, lúc này mới gây nên bọn này hung thú như thế bạo động. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ sẽ là hắn nghĩa phụ đều chưa hẳn có thể làm được. Chương 1081, trong nháy mắt đánh giết. Đáng chết, tại sao có thể có một đám hung thú sống lại? Lâm Sơn Hải nhịn không được la mắng. Hắn vừa mới khôi phục thương thế cùng tiên nguyên, lại tại bọn này hung thú truy kích dưới, tiêu hao hơn phân nửa. Mấu chốt nhất là, hắn còn cần rơi một cái cực phẩm trận pháp. Trước đó đối phó Liêu Bạch Như thời điểm, hắn cũng không có cam lòng dùng. Bây giờ lại dạng này vô duyên vô cớ mất đi. Cha, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ, những cái kia hung thú tựa hồ là cố ý hướng về phía chúng ta tới. Lâm Vũ cau mày nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng ai muốn nhằm vào nhóm chúng ta? Lâm Sơn Hải đồng dạng trầm tư nói. Đồng nhiên, Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ đồng thời mở ra thủ trưởng, sau đó lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại bọn hắn trong tầm mắt, ba đạo thân ảnh chậm rãi theo hôi sắc năng lượng bên trong xuyên thấu mà ra, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy cái này ba người xuất hiện, bọn hắn cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Không sai, cái này ba người chính là chạy đến Từ Niên, thì Quang Hư cùng Mị Cơ. Trước đó Tử Niên một mực lợi dụng cực phẩm trận pháp che giấu bọn hắn ba người trong tay truy tung phù khí tức, thẳng đến vừa rồi mới có ý phóng thích mà ra. Cho nên Lâm Sơn Hải bọn hắn mới có thể vừa mới phát hiện bọn hắn khí tức. Là các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi còn sống. Lâm Vũ nhìn thấy Tử Niên bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra trào phúng thần sắc. Nếu là người khác, bọn hắn có lẽ còn có thể cảnh giác. Nhưng trước mắt này ba người đều là độ kiếp kỳ. Coi như ở trong đó Tử Niên là một cái cực phẩm trận pháp sư lại như thế nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chém giết hắn vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Sơn Hải lại là những mày, trong lòng có loại này dự cảm không tốt. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, bọn hắn đã che giấu tự mình đang tìm tung trên bùa khí tức, cái này ba cái tiểu bối là thế nào tìm tới bọn hắn. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cũng cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Còn có vừa rồi bầy hung thú phải chăng cũng cùng cái này ba người có quan hệ. Tứ Niên nghe được Lâm Vũ trào phúng, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Thì Quang Hư thì là một mặt phẫn nộ, trực tiếp lên tiếng nói, ngươi cũng không chết, nhóm chúng ta làm sao lại chết. Làm càn, nơi này chỗ nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Lâm Vũ nghe vậy cũng là giận dữ, trực tiếp trừng mắt về phía Thì Quang Hư. Hắn đã sớm xem gia hỏa này khó chịu, trước đó tại Quy Hải ra thời điểm, gia hỏa này liền từng chống đối qua hắn. Hắn thấy, một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả đối với hắn nói năng lô mãng. Đơn giản chính là muốn chết. Thì Quang Hư gặp Lâm Vũ tức giận, khoe miệng cũng lộ ra một tia coi nhẹ trào phúng. Cái này một trào phúng nhường Lâm Vũ càng thêm vô cùng phẫn nộ. Lâm Tông Chủ, các ngươi đây là thụ thương. Tứ Niên không để ý đến Lâm Vũ, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn Hải cười lạnh hỏi. Lâm Sơn Hải lông mày lần nữa nhăn một cái, hắn luôn cảm thấy trước mắt tiểu tử này có chút không đúng. cũng còn nói không lên là lạ ở chỗ nào. Vừa rồi tao ngộ bầy hung thú công kích, cho nên thụ một điểm tổn thương, các ngươi là thế nào tìm tới nhóm chúng ta? Lâm Sơn Hải lạnh giọng mở miệng hỏi. Tứ Niên nghe được Lâm Sơn Hải tra hỏi, liền biết rõ Lâm Sơn Hải đối bọn hắn lên hoài nghi, dứt khoát nói, nhóm chúng ta mới vừa rồi là đi theo đám kia hung thú tới, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy Lâm Tông chủ bưu hạn thực lực, thế mà lấy lực lượng một người lực lay ba tên cao cấp hung thú, coi là thật nhường tại hạ bội phục. Lời này vừa nói ra, Lâm Sơn Hải sắc mặt lập tức biến đổi. Hừ, các ngươi đã biết rõ nhóm chúng ta bị hung thú truy sát còn không xuất thủ tương trợ. Lâm Vũ còn không có nghe ra Từ Niên ý ở ngoài lời, tự cho là đúng nói. Nhưng mà hắn lời nói, rơi vào Từ Niên bọn hắn ba người trong lỗ thai, bất quá là trò cười a. Lâm Sơn Hải cũng không nhịn được chừng con trai mình một chút, con trai mình bình thường rất thông minh, làm sao còn không minh bạch. Rất rõ ràng đối phương đã nói cho bọn hắn, vừa rồi đám kia hung thú là bọn hắn dẫn tới. Nếu không Từ Niên bọn hắn tới gần, bọn hắn làm sao lại cảm giác không đến. Chỉ là nhường Lâm Sơn Hải không nghĩ tới là, trước mắt cái này ba người thế mà cũng sẽ ẩn tàng truy tung trên bùa khí tức. Lâm Vũ bị cha mình chừng một chút, cũng rốt cục hiểu được, gắt gao chừng mắt về phía Tử Niên bọn hắn. Vừa rồi hung thú là các ngươi dẫn tới, các ngươi muốn làm gì? Mị cơ, bọn hắn trái với quy định, chẳng lẽ các ngươi thiên bảo các bỏ mặc sao? Lâm Vũ lúc này nhìn về phía Tử Niên bọn người, cuối cùng thậm chí chất vấn nó mị cơ tới. Tử Niên cùng thì quang hư liếc nhau, nhãn thần trào phúng càng đậm. Cái này Lâm Vũ thật đúng là bị cắn ngược lại một cái, cũng đến lúc này, thế mà còn muốn chiếm cứ tự mình đạo đức điểm cao. Đến cùng ai trước trái với quy định? Các ngươi đối Liêu môn chủ xuất thủ sự tình, ngươi cho rằng ta không biết rõ? Mị cơ cũng là hừ lạnh, nhìn về phía Lâm Vũ nhãn thần thì là mang theo một cỗ chán ghét. Lâm Vũ dối trá nhường nàng cảm thấy buồn nôn. Lâm Vũ cùng Lâm Sơn Hải thì là sững sờ, đồng thời nhìn về phía Chu Vi. Tứ Niên thấy cảnh này, lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, đường nhìn, Liêu tỷ cũng không ở chỗ này, tìm các ngươi tính sổ sách, là ta. Còn có ta. Thì Quang Hư nói theo. Lâm Sơn Hải nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tứ Niên. Lâm Vũ thì là cười lạnh, coi nhẹ nói ra, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ tìm nhóm chúng ta phiền phức, ngươi làm thật sự coi chính mình là cực phẩm trận pháp sư, liền có thể làm gì được nhóm chúng ta. Hắn thấy, Từ Bình bất quá là một cái thực lực bản thân rất thấp trận pháp sư mà thôi, tại nó không có thi triển trận pháp trước, hắn liền có thể đem chém giết. Về phần thì Quang Hư, hắn căn bản liền không có để vào mắt. Vậy ngươi có thể thử một chút. Tứ Niên cười khẽ nói. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Vũ trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc trong tay liền xuất hiện một thanh chiến đao, thân hình hóa thành một đạo cực hạn điện mang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Trong tay chiến đao trực tiếp hướng về Tử Niên chém tới. Đao mang phía trên ẩn chứa cực hạn lôi đỉnh chi lực, hắn đối với lôi đỉnh cực tốc áo nghĩa đã đạt tới nhất trọng lĩnh vực chi cảnh. Hắn tự tin tự mình một đao kia, cái này Tử Bình căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà Tử Niên nhìn xem kia cực tốc mà đến đao mang, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Từ Niên thân hình phía bên trái có chút bên cạnh một bước. Kia đao phong liền theo hắn chóp mũi xẹt qua. Cái này sao có thể? Lâm Vũ lập tức kinh hãi, không nghĩ tới tự mình một đao kia thế mà bị né tránh ra tới. Là trùng hợp sao? Nhất định là trùng hợp. Lâm Vũ trong lòng lẩm bẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ liền muốn thu đao lại chém. Đây chính là người tự tin. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bên tai lại truyền đến Từ Niên nghiền ngẫm thanh âm. Không tốt, Vũ Nhi mau lui lại. Nơi xa Lâm Sơn Hải lập tức biến sắc, sau một khắc liền muốn lướt đi. Thế nhưng là hắn dù sao cự ly rất xa, nước xa cứu không gần hỏa. Lâm Vũ cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy Tử Niên tay giống như huyết ảnh, xuất hiện tại hắn phía trên trán. Không, Lâm Vũ trong lòng có loại này tử vong sợ hãi, hắn muốn lui lại thoát khỏi cái này Tử Bình công kích. Nhưng mà tốc độ của hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tử Niên lại là cười lạnh, nhìn xem hoảng sợ đến cực hạn Lâm Vũ. Rồi ra ngón tay. Trực tiếp một chỉ gậy tại Lâm Vũ trên trán. Bành! Một tiếng sấm nổ. Huyết vụ nổ tung. Lâm Vũ cả người giống như ném đi tảng đá, hướng về sau bay ngược mà ra. Tiên huyết bay là tả, máu nhuốm đỏ trường không. Chương 1082, đối chiến Ma Khôi. Vũ Nhi. Lâm Sơn Hải một tay lấy Lâm Vũ cho chặn đứng, nhìn xem trên trán có một cái lô máu Lâm Vũ, một mặt bi phẫn gào lên. Yên tâm, hắn còn không chết, bất quá hắn bản nguyên linh hồn đã bị chấn thương. Chỉ sợ cũng không hoạt động nổi bao lâu. Tứ Niên nhìn vẻ mặt bi phẫn Lâm Sơn Hải, vừa cười vừa nói. Kỳ thật vừa rồi một kích này hắn hoàn toàn có năng lực đem đánh giết, bất quá hắn nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ. Cái này Lâm Vũ không phải một mực rất phách lối sao? Hắn muốn để hắn tự mình cảm thụ một cái, tự

Càng thêm không nghĩ tới, câu nói này thế mà đạt được ra để mục người tán thành. Tiên cũng là sâu kiến, thần cũng không phải điểm cuối cùng, thần ma lớn ta, ta liền đổ ma sát thần. Đây là cỡ nào bá khí lời nói. Mấu chốt là nàng theo trong lời này chân chính cảm giác được một cô ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Cô này ngạo khí không thể là giả ra, mà là chân chính miệt thị. Tôn Ngọc Hương thật không cách nào tưởng tượng một phàm nhân, làm sao có thể nói ra lời nói như thế tới. Cái này nếu là chuyên đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn đại nghịch bất đạo, người si nói ngộng. Nhưng là Tôn Ngọc Hương lại tin tưởng, có lẽ có một ngày, nam nhân trước mắt này thật có thể làm được điểm này. Thật sự là một cái để cho người ta mê muội nam nhân. Bất quá đáng tiếc. Tôn Ngọc Hương trong lòng thở dài. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi vô cùng thiên tài tồn tại, nhưng mà nàng cũng không thể đem tự mình giao cho hắn. Bởi vì thân thể nàng cũng không thuộc về chính nàng. Ông. Nhưng vào lúc này, đại địa bắt đầu rung động. Trước mắt bia đá bắt đầu bộc phát ra một cỗ lóa mắt vô cùng quan mang. Sau một khắc Tử Niên liền nhìn thấy hư không bên trong đi ra một cái bóng mờ. Tử Niên nhìn thấy đạo hư ảnh này đồng thời, liền có loại không nhịn được muốn quỳ lạy xúc động. Đây là Tiên Đế. Tử Niên trong lòng kinh hãi nói. Bởi vì trước mắt cái này hư ảnh trên thân tản mát ra huy áp, chính là một cỗ đại đạo thiên uy. Bất quá cỗ này đại đạo thiên uy cũng không phải là thực chất, nếu không Tử Niên bọn hắn căn bản không có đứng đấy khả năng. Hắn là Ngô Giang Tiên Đế, đã từng lấy lực lượng một người chém giết mấy tiên đế cấp bậc tồn tại, cái này thần đạng sơn tín vật chính là Ngô Giang Tiên Đế lưu lại. Tôn Ngọc Hương hướng về phía Tử Niên nói. Tử Niên hơi sững sờ, không nghĩ tới vị này chính là thần đạng sơn vị kia lợi hại tiên đế. Bái kiến tiên đế. Tử Niên cùng Tôn Ngọc Hương đều là cung kính hành lễ nói. Mặc dù trước mắt cũng không phải là chân thực, nhưng Tử Niên vẫn như cũ cảm giác được một tia linh hồn ba động. Rất hiển nhiên, trước mắt hư ảnh chính là Ngô Giang Tiên Đế tiên hồn ấn ký. Ngô Giang Tiên Đế nhìn xem Tử Niên cùng Tôn Ngọc Hương, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, đặc biệt là nhìn về phía Tử Niên lúc, nhãn thần phá lệ nhu hòa, phảng phất trưởng bối xem văn bối. Không tệ, có thể mở ra ta linh hồn ấn ký, nói rõ các ngươi đã đáp ra ta đề mục. Tại tiên giới có được như thế tầm mắt có lẽ không kỳ quái, nhưng là tại phàm nhân giới, thật đúng là không có mấy người có được, cho nên các ngươi xuất hiện để cho ta thật bất ngờ. Ngô Giang Tiên Đế vừa cười vừa nói. Tiên bối quá khen, vạn bối cũng là biểu lộ cảm xúc, phàm nhân mặc dù yếu, nhưng tâm cũng minh ngông, tiên ma vốn là trong tu hành một cảnh giới a. Tử Niên cười hồi đáp. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, giọng nói vô cùng vì tự nhiên. Nếu là có cái khác tu chân giới cường giả ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Tử Niên nói ra lời nói này, hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc. Hắn tầm mắt không đồng dạng, trải qua Vấn Thiên Ma Tôn cùng Dạ Thiên Thần Đế thậm chí Đạo Thiên thử bồi dưỡng, hắn tầm mắt đã sớm nhảy thoát ra tiên giới, thẳng đến thần giới. Cho nên lời nói này cũng là hắn nội tâm ngữ điệu. Nhưng lời như vậy, theo người khác, đó chính là trang bức. Ngô Giang Tiên Đế trên mặt lộ ra ý cười, không có chút nào cảm thấy người thiếu niên trước mắt này cuồng vọng, ngược lại càng thêm thưởng thức. Có đôi khi tu hành tiến tới là cái này một bầu nhiệt huyết, một trái tim vô địch. Không tệ, có thể có dạng này giác ngộ, tương lai ngươi thành tựu chưa hẳn tại ta phía dưới, tiểu bối, ngươi tên là gì? Ngô Giang Tiên Đế cười hỏi. Hồi bẩm tiên bối, vãn bối Tử Niên. Tử Niên hồi đáp. Tử Niên đúng không, ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi, ta sẽ ở thần giới chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngô Giang Tiên Đế vừa cười vừa nói. Tử Niên hơi sững sờ. Tại thần giới chờ đợi mình. Đây chẳng phải là nói cái này Ngô Giang Tiên Đế đã phi thăng thần giới, trở thành thần nhân. Ngươi đoán không sai, ta xác thực đã thành thần, bất quá thần giới cũng không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy, nơi này thậm chí muốn so tiên ma yêu tam giới càng thêm đáng sợ, ngươi sợ sao? Ngô Giang Tiên Đế cười hỏi. Vạn bối không sợ, coi như lại nguy hiểm, vạn bối cũng muốn đi thần giới đi một lần, không phải vậy một thế này chẳng phải là sống uổng phí. Tử Niên rất là tự nhiên hồi đáp. Ha ha, có ý tứ, đến thần giới đi một lần. Ta còn là lần đầu có người đem thành thần nói như thế hời hợt, vạn bối, ta hiện tại càng thêm thưởng thức ngươi, nhớ kỹ, ngươi nếu là đi vào thần giới, vậy liền lợi dụng ấn ký này tới tìm ta, đến lúc đó ta có lẽ sẽ mang cho ngươi đến không ít chỗ tốt, mà ấn ký này cũng có thể khiến cho ngươi nhận thần đãng sơn tất cả mọi người lễ ngộ, bởi vì gặp ấn ký như gặp ta. Ngô Giang Tiên Đế cười ha ha, lập tức ống tay háo vung lên, Tử Niên trên cánh tay liền thêm một cái ấn ký. Cái này ấn ký hình dạng chính là một thanh kiếm sắc. Tại lợi kiếm trên chuôi kiếm, còn điêu khắc tinh xảo hoa văn, toàn bộ ấn ký mặc dù tiểu xảo, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, sinh động như thật. Một bên Tôn Ngọc Hương nhìn thấy cái này ấn ký, gương mặt xinh đẹp lên cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng so với ai khác cũng rõ ràng, cái này ấn ký đại biểu cho cái gì? Cứ như vậy, Từ Niên sẽ thành toàn bộ Thần Đãng Sơn thượng khách, cái này tại tiên giới thế nhưng là cực cao tán thưởng. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Ngô Giang tiên đế thế mà lại cho hắn một cái dạng này thứ đồ vật. Tốt, có thể đụng tới dạng này một cái thú vị gia hỏa, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng, cự ly ngươi đi đến trước mặt ta, còn rất dài một đoạn đường rất dài, về phần có thể hay không làm được, liền xem chính ngươi. Ngô Giang tiên đế vừa cười vừa nói. Sau một khắc thân hình hắn liền bắt đầu quay người, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ. Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương đều là ngẩn người, cái này Ngô Giang tiên đế xuất hiện chính là vì nói những lời này. Chẳng lẽ không có việc khác tỉnh? Sự thật chính là Từ Niên bọn hắn nghĩ như thế, cái này Ngô Giang tiên đế lưu lại linh hồn ấn ký, hoàn toàn chính là vì nhìn một chút đến cùng ai sẽ đạt được hắn ấn ký truyền thừa. Ngô Giang tiên đế biến mất, nhưng là huyết vụ nhưng không có biến mất. Huyết vụ này dần dần ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ mà thành một đạo huyết sắc hạt gạo tinh thể. Đây chính là tiên đế huyết tinh. Từ Niên sững sờ. Tại này huyết sắc hạt gạo tinh thể ngưng tụ thành hình một khắc này, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cô vô cùng cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Mà này huyết sắc tinh thể bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ hào hùng năng lượng, còn có một loại Từ Niên không cách nào miêu tả năng lượng ba động. Có lẽ đó chính là lực lượng pháp tắc, nhưng lại không phải Từ Niên bọn hắn có khả năng lĩnh ngộ. Cái này tiên đế huyết tinh ngươi thu đi, ngươi chỉ cần nói cho ta, như thế nào mới có thể nhường Mộ Dung Tuyết khôi phục ký ức. Từ Niên hướng về phía Tôn Ngọc Hương nói. Hiện tại hắn đối với cái này tiên đế huyết tinh cũng không có cái gì dục vọng. Bởi vì bằng vào hắn thực lực bây giờ, coi như đạt được cái này tiên đế huyết tinh, hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Về phần có trợ giúp tu vi cảm ngộ, cái này tiên đế huyết tinh lên lộ ra ba động chính là hỏa thuộc tính, đối với Từ Niên tới nói, cũng không có nửa điểm trợ giúp. Cho nên cái này tiên đế huyết tinh, hắn căn bản không muốn. Tạ ơn. Tôn Ngọc Hương trực tiếp thu tiên đế huyết tinh, lập tức nhìn về phía Từ Niên nói, muốn khôi phục Mộ Dung Tuyết ký ức, chỉ có một cái biện pháp, sát Thiên Thương Tông tông chủ, bởi vì phong ấn là hắn gieo xuống, chỉ có giết hắn, phong ấn mới có thể giải trừ, không còn cách nào khác. Từ Niên ngẩn người, sát Thiên Thương Tông tông chủ. Lập tức trong ánh mắt liền bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Chương 1100, vây giết Từ Niên. Là Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương đi ra Thần Đãng Sơn lúc, lại phát hiện Mộ Dung Tuyết, Phong Thừa cùng Sở Hùng bọn hắn cũng không thấy. Cái này khiến Từ Niên rất là ngoài ý muốn, ấn lý tới nói, bọn hắn hẳn là tại cửa vào này chỗ chờ đợi mình mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ các nàng hẳn là gặp được phiền phức, người giết Hồn Thiên Tông Phương Long sự tình đã mọi người đều biết, hiện tại Hồn Thiên Tông đã bày ra Thiên La Địa Vong chờ ngươi ra ngoài, đưa ngươi chém giết. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Từ Niên nhãn thần lập tức đọc lại, trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Không chỉ có như thế, ngươi đắc tội Hạo Thiên Tông Lâm Hạo, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như ta đoán không sai, Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa bọn hắn hẳn là nghe được tin tức, thay ngươi đi tìm kiếm trợ giúp đi. Tôn Ngọc Hương phỏng đoán nói. Từ Niên nghe vậy, lông mày càng thêm nhăn lại tới. Nếu quả thật như Tôn Ngọc Hương nói, Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa xác thực sẽ làm như vậy. Về phần Sở Hùng cùng Lư Phong, Từ Niên không biết rõ bọn hắn đi nơi đó. Kỳ thật coi như bọn hắn rời đi, Từ Niên cũng sẽ không trách bọn hắn. Dù sao bọn hắn đã giúp mình rất nhiều. Lần này Hôn Thiên Tông đến bao nhiêu người, thực lực gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Biết người biết ta, khả năng bách chiến bách thắng. Cho nên hắn nhất định phải ánh mắt chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này Hôn Thiên Tông dẫn đội chính là một tên trưởng lão, thực lực không thể nghi ngờ là địa tiên đỉnh phong, cho nên lần này có thể nói ngươi giữ nhiều lành ít. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Địa tiên đỉnh phong. Từ Niên nhướng mày. Không nghĩ tới cái này Hôn Thiên Tông tùy tiện một cái trưởng lão liền có được địa tiên đỉnh phong thực lực. Ngươi nên may mắn đến chỉ là một cái bình thường trưởng lão, giống tứ đại tông môn, dạng này tồn tại thế lực, bọn hắn tông môn cao tầng đây chính là cũng có được siêu việt địa tiên đỉnh phong thực lực, bọn hắn đến, ngươi mới thật mọc cánh khó thoát. Tôn Ngọc Hương vừa cười vừa nói, siêu việt địa tiên đỉnh phong, đây không phải là thiên tiên cảnh giới sao? Thứ Niên kinh ngạc hỏi. Tôn Ngọc Hương cười cười. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà liền cái này cũng không biết rõ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, gia hỏa này tựa hồ có thể nói là một cái tán tu. Ngươi nói không sai, địa tiên đỉnh phong phía trên, đúng là thiên tiên cảnh giới, nhưng là ngươi đừng quên, kia là phi thăng tiên giới về sau, tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ, khả năng xem như chân chính thiên tiên, mà có người rõ ràng đột phá địa tiên đỉnh phong, nhưng là bọn hắn bởi vì lĩnh ngộ cảnh giới không đủ, không thể phi thăng tiên giới, đành phải tiếp tục lưu lại tu chân giới. Mà thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, nhóm chúng ta đem loại này người, xưng là nguyên tiên.